안녕하세요. DJ 민업 rất vui mừng được gặp lại các bạn trong chương trình Pethunam Mudo Peonin Hanguk với những câu chuyện cổ tích tiếng Hàn truyền lại từ thời tha xa xưa ở Hàn Quốc, viết cho người chưa thành thạo tiếng Hàn và văn hóa tại nơi đây, giúp các bạn có thể học và hiểu một cách tự nhiên về văn hóa truyền thống của người Hàn Quốc, vượt qua rào cản ngôn ngữ. Và những bài học thú vị, đơn giản, dễ nhớ và dễ tiếp thu sẽ giúp các bạn có thể hòa nhập nhanh với cuộc sống tại nơi đây. Và các bạn đã được trải qua rất nhiều những cái mẩu chuyện rất thú vị về câu chuyện không truy phạt truy, phải không các bạn? Và tuần này thì trước tiên mà chúng ta đến với phần tiếp theo, mời các bạn ôn lại toàn bộ phần bài học lần trước nhé. Chà, bây giờ các bạn sẽ cùng đọc theo Ngọc những cái mẫu câu ở bài học lần trước mà chúng ta đã học. Mẫu câu đầu tiên, 찬 지날이었습니다. Và mẫu câu này chúng ta, không biết là các bạn còn nhớ không, chúng ta sẽ sử dụng cái từ 찬지 cộng với 날. Và khi mà ghép hai cái từ này lại thì chúng ta sẽ có một từ đó là 찬지날. 생일 찬지날이었어요. 결혼 찬지날이었어요. 마을 찬지날이었어요. Đó là ba cái ví dụ mà để chúng ta có thể sử dụng với cái mẫu câu này. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái mẫu câu tiếp theo mà các bạn đã học ở bài học lần trước. 꼭 가고 싶었습니다. 가고 싶다. Không biết là các bạn còn nhớ cái mẫu câu này không? Có nghĩa là khi mà chúng ta muốn làm một việc gì đó, ở đây là các bạn muốn đi đến đâu, thì chúng ta sẽ nói như sau. 가고 싶어요. 가고 싶었어요. 꼭 가고 싶어요. 저는 한국에 꼭 가고 싶어요. Hoặc là các bạn có thể nói như sau. 저는 베트남에 꼭 가고 싶었어요. 서울에 꼭 가고 싶어요. Đó là những cái ví dụ mà chúng ta sử dụng với cái mẫu câu này, phải không các bạn? Và chắc hẳn là các bạn đang rất nóng lòng muốn biết nội dung của tiếp theo của cái câu chuyện không truy phạt truy ngày hôm nay như thế nào. Ngay bây giờ mời các bạn lắng nghe phần đầu tiên của bài học nhé. 콩쥐 팥쥐. 그때 갑자기 가여운 콩쥐 앞에 하늘에서 선녀가 내려와 말했습니다. 콩쥐야, 어서 잔치에 갈 준비를 하렴. 그러더니 선녀는 배를 짜기 시작했고 집마당에 참새떼가 몰려와 벼 껍질을 단숨에 벗겨놓았습니다. 자, 여러분 잘 들으셨나요? Bây giờ vẫn như mọi khi Ngọc sẽ dịch cái phần này sang tiếng Việt giúp các bạn để các bạn có thể nắm được nội dung câu chuyện nhé. Đúng lúc đó, trước mặt Không Truy đang buồn rầu vì không được đi chơi hội, bỗng xuất hiện một tiên nữ từ trên trời bay xuống. Tiên nữ nói với Không Truy rằng: "Không Truy à, mau chuẩn bị đi chơi hội đi." Rồi sau đó tiên nữ bắt đầu dệt vải và bầy chim sẻ tụ tập trước sân nhà, tách vỏ trấu cho Không Truy. Bây giờ Ngọc sẽ giúp các bạn phân tích từng câu một ở trong bài để các bạn có thể nắm được nội dung của câu chuyện nhé. Chà, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu đầu tiên trong bài học ngày hôm nay. 그때 갑자기 가여운 Không Truy 앞에 하늘에서 선녀가 내려와 말했습니다. Đúng lúc đó, trước mặt Không Truy đang buồn rầu vì không được đi chơi hội, bỗng xuất hiện một tiên nữ từ trên trời bay xuống và tiên nữ nói với Không Truy rằng: "자, 따라해 보세요. 하늘에서 선녀가 내려와." Ở đây chúng ta sẽ cùng học đến câu đầu tiên. 선녀가 내려와. Ở đây các bạn thấy là chúng ta đã sử dụng một cái mẫu câu, đó là 모이가 내려오다. 내려오다 có nghĩa là đi xuống, phải không các bạn? Và ở trong cái mẫu câu này thì có nghĩa là một cái tiên nữ đã ở trên trời và bay xuống. Ở đây cái từ sơn như ở đây, các bạn có thể hiểu từ này có nghĩa là tiên nữ. 하늘에서 선녀가 내려왔어요. 하늘에서 비행기가 내려왔어요. Ở đây là có một cái máy bay ở trên trời và đã bay xuống, phải không các bạn? Nếu mà dịch nôm na thì các bạn có thể hiểu cái từ đó như vậy. 하늘에서 천사가 내려왔어요. 천사 ở đây, từ này cũng có nghĩa là một cái thiên thần đó. Các bạn có thể hiểu cái từ này như vậy. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với cái câu tiếp theo có trong bài học ngày hôm nay nhé. 공주야, 어서 잔치에 갈 준비를 하렴. 공주야, mau chuẩn bị đi chơi hội đi. Đó là lời của cái bà tiên, phải không các bạn? Một tiên nữ từ trên trời xuống đã nói với công chúa như vậy. 자, 따라해보세요. 준비를 하렴. 준비를 하다. Từ này có nghĩa là chuẩn bị. Các bạn thấy là nó rất là gần với tiếng Hán, phải không nào? 준비하다. 학교에 갈 준비를 하다. 회사에 갈 준비를 하다. 여행 갈 준비를 하다. Tất cả những cái từ này đều nói là các bạn sẽ chuẩn bị để đi đâu đó. Ví dụ như là chuẩn bị đến trường học này, chuẩn bị đến công ty, hay là chuẩn bị đi du lịch. Chà, một cái từ mà chúng ta sẽ sử dụng rất rất nhiều trong đời sống hàng ngày. Chính vì vậy các bạn phải chú ý nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo có ở trong bài học ngày hôm nay nhé. 그러더니 선녀는 배를 차기 시작했고 집 마당에 잠재대가 몰려와 벽꼽치를 단숨에 벗겨 놓았습니다. Và ở đây, rồi sau đó tiên nữ đã bắt đầu dệt vải, bầy chim sẻ thì tụ tập trước sân nhà và tách vỏ trấu cho công truy. Và các bạn thấy rằng ở trong toàn bộ câu này là một câu khá dài, phải không các bạn? Bây giờ chúng ta sẽ đến với từ đầu tiên. 따라해보세요. 배를 차기 시작했고. 시작하다. Từ này có nghĩa là bắt đầu, phải không các bạn? 모모하기 시작하다. Đây cũng là một trong những cái câu mà sử dụng rất là nhiều. Và các bạn thấy là ở trong cái ngữ cảnh này thì sử dụng là 시작했고. Từ này có nghĩa là nó ở thời quá khứ là đã bắt đầu làm một việc gì đó. Và chúng ta cùng đến với một số cái ví dụ sau. 배를 차기 시작하다. 공부하기 시작하다. 말하기 시작하다. Từ này có nghĩa là bắt đầu nói, phải không các bạn? Và ở cái câu phía trên là 공부하기 시작하다. Từ này có nghĩa là bắt đầu học một cái gì đó. 먹기 시작하다. Từ này là bắt đầu ăn, phải không các bạn? 공부하기 시작했어요. Các bạn hãy luôn luôn là phải nhớ là một câu là 따라해보세요. 말하기 시작했어요. 말하기 ở đây là nói, phải không các bạn? 먹기 시작했어요. Tức là đã bắt đầu ăn rồi. Đó là ở cái thời quá khứ thì chúng ta phải sử dụng những cái câu như thế này. Và như vậy là vừa rồi các bạn đã được Ngọc phân tích những cái mẫu câu rất là đơn giản ở trong mỗi một cái câu trong cái đoạn truyện này. Bây giờ chắc hẳn các bạn đang rất nóng lòng muốn biết là cái đoạn truyện tiếp theo nó sẽ diễn ra như thế nào. Ngay bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Khongji patji. 그리고 선녀는 콩쥐에게 예쁜 치마 저고리와 비단신을 주었습니다. 콩쥐는 선녀가 준 예쁜 옷과 비단신으로 잘 차려입고 마을 잔치에 가기 위해 길을 나섰습니다. 여러분, bạn vừa lắng nghe toàn bộ cái nội dung tiếp theo, phần thứ hai trong cái câu chuyện này và cũng chính là nội dung bài học. Bây giờ vẫn như mọi khi Ngọc sẽ dịch sang cái phần tiếng Việt để các bạn nắm được nội dung nhé. Tiên nữ còn tặng cho công chi một bộ váy áo và một đôi hài thêu lụa rất đẹp. Công chi liền mặc bộ váy áo vào và đi đôi hài thêu được tặng rồi đi lên đường đi tới lễ hội. Chà, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu từng câu một ở trong bài để giúp các bạn có thể nắm được cái nội dung cũng như là các mẫu câu nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. 그리고 선녀는 공주에게 예쁜 치마 저고리와 비단신을 주었습니다. Tiên nữ còn tặng cho công truy một bộ váy áo và một đôi hài thêu lụa rất đẹp. 따라해보세요. 예쁜 치마 저고리. Từ 예쁘다, chúng ta đã học cái từ này ở những bài học lần trước rồi phải không các bạn? 예쁜, từ này khi mà các bạn nói đến một cái gì đó rất là đẹp, lộng lẫy thì các bạn có thể sử dụng từ này. 예쁜 치마 có nghĩa là một cái bộ váy áo đẹp. 예쁜 신발 có nghĩa là một đôi giày đẹp phải không các bạn? 예쁜 구두. 구두 ở đây là đôi giày và nó có nghĩa là một cái đôi giày rất là đẹp. Và ở đây cái từ 예쁘다 này sử dụng rất nhiều trong đời sống hàng ngày khi các bạn nói về cái sắc đẹp của một người phụ nữ hay là ngay cả cái đồ vật các bạn cũng có thể khi mà nói một cái gì đó rất là đẹp thì các bạn có thể đều có thể sử dụng từ này. 따라해보세요. 치마가 예뻐요. 신발이 예뻐요. 구두가 예뻐요. 아기가 참 예뻐요. Đó là những cái ví dụ các bạn thấy là có thể sử dụng cho đồ vật này và những cái ví dụ mà sử dụng cho cả người cũng được khi mà các bạn khen là oh, 아기가 참 예뻐요. Đó là cái cách mà các bạn có thể sử dụng rất tự nhiên trong đời sống hàng ngày. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo ở trong bài học ngày hôm nay nhé. 공주는 선녀가 준 예쁜 옷과 비단신으로 잘 차려입고 마을 잔치에 가기 위해 길을 나섰습니다. 공주 liền mặc một bộ váy áo và đi đôi hài thêu được tặng rồi lên đường đi tới lễ hội. Chà, ở trong câu này các bạn thấy có khá là nhiều từ mới phải không các bạn? 따라해보세요. 마을 잔치에 가기 위해. Ở đây các bạn thấy có một mẫu câu đó là 모모 위해. 가기 위해. 잔치에 가기 위해. Khi các bạn là nêu ra một cái lý do gì đó, tại sao lại 모모 위해 ở đây là vì các bạn có thể hiểu đi tới lễ hội cho nên là phải mặc và liền mặc một cái bộ áo như vậy, các bạn có thể hiểu từ đó như vậy. 따라해보세요. 학교에 가기 위해. 회사에 가기 위해. 회사 ở đây là công ty phải không các bạn? Và cái từ tiếp theo đó là từ 시장에 가기 위해. 시장 ở đây là cái chợ. Không biết là các bạn còn nhớ không chúng ta? Tất cả những cái từ này chúng ta đã học ở bài học lần trước rồi. Xin nhắc lại một lần nữa. 학교, 회사, 시장. Đó là ba cái địa điểm phải không nào? 학교에 가기 위해 버스를 탔어요. 회사에 가기 위해 지하철을 탔어요. 시장에 가기 위해 택시를 탔어요. Đó là ba cái ví dụ mà chúng ta đã có thể là sử dụng trong đời sống hàng ngày. Và ngoài ra thì ở trong câu này còn một số những cái từ nữa. Ví dụ ở đây các bạn thấy là có câu mà chúng ta đã 예쁜 út quả, 예쁘다. Chúng ta đã học ở phía trên phải không các bạn? Và cái từ son nhỏ đây xin nhắc lại một lần nữa đó là tiên nữ. Và như vậy là các bạn thấy là trong cả cái câu này ví dụ như có cả từ mahl có nghĩa là làng. Tất cả những cái từ này chúng ta đã học ở bài học lần trước rồi. Không biết là các bạn còn nhớ hay không? Chà, như vậy là các bạn đã được lắng nghe Ngọc phân tích từ đầu tới giờ tất cả những cái mẫu câu đã có trong bài học. Bây giờ không biết là những cái bài học thú vị đơn giản như thế này các bạn có học hàng ngày không nhỉ? Bây giờ chúng ta sẽ cùng ôn lại toàn bộ những cái mẫu câu đã có trong bài học nhé. Đầu tiên sẽ là một mẫu câu 준비를 하다. Chúng ta đã học ở phía trên rồi phải không nào? Từ này có nghĩa là khi các bạn chuẩn bị một cái việc gì đó. 따라해보세요. 준비를 하다. 학교에 갈 준비를 하다. Từ này có nghĩa là khi các bạn chuẩn bị đến trường thì các bạn có thể sử dụng câu này. 회사에 갈 준비를 하다. 따라해보세요. 회사에 갈 준비를 하다. Và ngoài ra chúng ta còn học một cái mẫu câu nữa. Xin lỗi các bạn, một cái ví dụ nữa đó là 여행 갈 준비를 하다. Từ này có nghĩa là các bạn chuẩn bị đi du lịch phải không nào? Và các bạn thấy rằng là trong mùa hè như thế này thì rất là nhiều các bạn thính giả đã có những cái kế hoạch để chúng ta chuẩn bị đi du lịch vào mùa hè phải không? 여행 갈 준비를 하다. Các bạn có thể sử dụng cái câu này để áp dụng cho cái mùa hè năm nay, phải không nào? Bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái mẫu câu tiếp theo mà các bạn đã được học rồi ở phía trên. Đó là từ 시작하다. Cái mẫu câu này có nghĩa là khi các bạn bắt đầu làm một việc gì đó, phải không nào? 모모하기 시작하다. Bây giờ các bạn sẽ cùng đọc theo Ngọc một số những cái ví dụ nhé. 따라해보세요. 배를 짜기 시작하다. Từ này có nghĩa là khi mà các bạn đã bắt đầu chuẩn bị một cái gì đó. 공부하기 시작하다. Đây, từ này có nghĩa là chúng ta chuẩn bị để học, phải không các bạn? 따라해보세요. 말하기 시작하다. Đây, từ này có nghĩa là chuẩn bị nói. 먹기 시작하다. 자, 따라해보세요. 공부하기 시작했어요. Cả câu này có nghĩa là tôi đã bắt đầu học rồi, phải không các bạn? 말하기 시작했어요. Tôi đã bắt đầu nói. 먹기 시작했어요. Tức là tôi đã bắt đầu ăn, phải không nào? Đó là cái mẫu câu mà chúng ta đã học ở phía trên. Và ngoài ra còn một cái mẫu câu nữa, đó là 모모 위해. 가기 위해. 따라해보세요. 가기 위해. 모모 위해. Từ này là các bạn có thể khi mà nêu ra lý do là vì sao phải làm cái việc này thì các bạn có thể sử dụng. Và chúng ta sẽ đến với một số ví dụ như sau. 잔지에 가기 위해. 학교에 가기 위해. Ở đây cái từ này có nghĩa là vì là tôi phải đi học. 따라해보세요. 학교에 가기 위해. 회사에 가기 위해. 회사 ở đây có nghĩa là công ty, phải không các bạn? 시장에 가기 위해. 학교에 가기 위해 버스를 탔어요. Cả câu này khi mà dịch sang tiếng Việt các bạn có thể hiểu nó là vì tôi đến trường cho nên là tôi đã phải đi xe buýt. 회사에 가기 위해 지하철을 탔어요. Vì là tôi chuẩn bị đến công ty cho nên là tôi đã đi tàu điện ngầm. 지하철 ở đây là tàu điện ngầm, phải không các bạn? 시장에 가기 위해 택시를 탔어요. Vì là tôi đi chợ cho nên là tôi đã phải đi taxi. Các bạn có thể hiểu toàn bộ cái câu này như vậy. Và ngoài ra ở trong bài học ngày hôm nay thì có một từ nữa mà các bạn cũng đã học rồi. Không biết là các bạn khi mà ôn lại như thế này nhiều lần thì chắc hẳn là các bạn sẽ dễ nhớ hơn, phải không nào? Từ 예쁘다, 예쁜. 따라해보세요. 예쁜 치마. Từ này có nghĩa là một cái váy đẹp. 예쁜 신발. Là một cái đôi giày đẹp, phải không các bạn? 예쁜 구두. 따라해보세요. 치마가 예뻐요. 신발이 예뻐요. 구두가 예뻐요. 자, những cái cách nói tự nhiên các bạn có thể 아기가 참 예뻐요. Hoặc các bạn khi mà khen một cái cô gái nào đó, 오, 그 여자 너무 예뻐요. Đó là những cái cách mà các bạn có thể sử dụng trong đời sống hàng ngày với cái từ 예쁘다. Và các bạn thấy rằng là khi mà các bạn khen một ai đó thì làm cho người nghe họ rất là vui, phải không? Chính vì vậy, cái từ 예쁘다 này luôn luôn các bạn học và phải nhớ ngay các bạn nhé. Như vậy, từ đầu bài học tới giờ thì các bạn đã được ôn lại toàn bộ những cái mẫu câu. Ví dụ, đầu tiên các bạn phải nhớ một mẫu câu, đó là 모모 위해. Hay là mẫu câu thứ hai đó là 준비를 하다, 모모 준비하다. Các bạn hãy nhớ những cái mẫu câu chính này nhé. Và như vậy bài học ngày hôm nay của chúng ta đã dần kết thúc ở đây rồi. Hy vọng với bài học đơn giản, dễ nhớ và dễ tiếp thu sẽ đem lại cho các bạn một giờ học thú vị. Chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau ở bài học lần sau. 여러분 또 만나요. 고맙습니다.